Ta nghĩ người đã xem thường khả năng đặc biệt này của mình rồi. Theo ta biết thì có rất nhiều người có thể nhìn qua một lần liền nhớ. Tuy nhiên, thứ họ nhớ hầu hết đều chỉ là những nội dung bình thường. Nếu như thay những nội dung bình thường kia bằng một cái gì đó phức tạp và thâm ảo hơn. Ví như cửu âm minh nguyệt thần công chẳng hạn, ta dám đảm bảo dù cho bọn họ có nhìn qua cả vài chục lần cũng không cách nào nhớ được. Vương Chi, so với bọn họ thì khả năng của ngươi rất khác biệt. Có thể nói là ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Trưởng lão, Vương Chi chưa tin lắm, bèn xác nhận lại những lời người nói đều là thật sao? Là thật, có được lời khẳng định của Lang Tố. Rốt cuộc trong lòng Vương Chi cũng hoàn toàn tin tưởng. Tất nhiên, chính vì tin tưởng mà tâm tình hắn cũng tốt lên hẳn. Hắn thật sự đang cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia, từng có một quãng thời gian dài hắn vẫn thường đem cái trí nhớ siêu việt của mình ra để tự an ủi bản thân trong những lúc buồn bã vì tư chất tu đạo. Kém cỏi, nhưng đáng tiếc, chỗ dựa tinh thần duy nhất ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi hắn bắt đầu có những hiểu biết về thần thức. Kể từ đó, cái trí nhớ siêu việt kia chỉ còn là ký ức, một ký ức mà thỉnh thoảng hắn cũng quên mất đi. Ấy thế mà giờ đây, một lần nữa, cái trí nhớ siêu việt phàm nhân, thế gian hiếm có do hắn tự phong kia đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Quả thực quá ư tuyệt vời đi, Vương Chi. Trong lúc Vương Chi còn đang sống lại niềm tự hào thuở ấu thơ thì bị Lăng Tố kéo về thực tại. Nhìn cuốn sách trong tay hắn, nàng nói, giờ ngươi đã ghi nhớ hết nội dung của cửu âm minh nguyệt thần công. Hẳn là không cần đến cuốn sách này nữa. Trả lại cho ta đi. Vậy trưởng lão cho ta gửi lại. Tiếp nhận cuốn sách từ tay Vương Chi. Lăng Tố đem cất vào không gian giới chỉ rồi bảo. Vương Chi, vốn dĩ ta định sẽ giảng giải từng phần của mỗi tầng công pháp cửu âm minh nguyệt thần công cho ngươi. Nhưng hiện tại do ngươi đã ghi nhớ hết toàn bộ nội dung của ba tầng công pháp nên ta sẽ nói luôn một lần. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có, Vương Chi lắc đầu, được rồi, vậy ta sẽ bắt đầu từ phần tâm pháp trước. Khoảng nửa giờ sau, ngươi đã nhớ rõ lộ tuyến vận hành linh lực của tầng đầu tiên rồi chứ? Trông thấy Vương Chi gật đầu ý bảo đã nhớ được. Lăng Tố nói tiếp, tốt, giờ ngươi hãy tự tu luyện đi. Chợt nghĩ đến điều gì? Nàng bổ sung, mặc dù tầng đầu tiên chỉ là những thứ đơn giản nhất trong cửu âm minh nguyệt thần công nhưng đối với ngươi cũng chẳng phải dễ dàng gì. Vương Chi, nhớ là phải kiên trì một chút. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ cố gắng. Đợi cho Lăng Tố đã dẫn theo hoàng nữ Tu Anh rời đi. Bên bờ hồ, Vương Chi bắt đầu quá trình tu luyện cửu âm minh nguyệt thần công của mình. Cách chương.